Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, hình thiên. Trương Nguyên đi theo một đám người xông vào kia phiến cánh cửa khổng lồ bên trong. Đằng sau là một mảnh rộng lớn khu vực, vô biên vô hạn, xương trắng mờ mịt, linh khí mờ mịt, tại nơi này đã bày đầy linh bàn linh ghế dựa. Từng vị tiên nữ tay nâng khay ngọc, tại vừa đi vừa về xuyên qua, rất nhiều đến cường giả đều tập hợp một chỗ, chuyện trò vui vẻ. Trương Nguyên sau khi đi vào, ánh mắt đại khái quét mắt một vòng, không có kẻ yếu, trên cơ bản đều là chuẩn chí tôn, thậm chí còn có mấy vị đạt đến tổ cảnh, nơi này trên cơ bản hội tụ đến thánh giới 8 thành trở lên cường giả. Phượng Thiên, ngươi cũng đến đây. Bỗng nhiên, một vị tổ cảnh cường giả sải bước đi đến, hướng về Trương Nguyên chào hỏi. Trương Nguyên ánh mắt chần chờ. Đây là người nào? Phượng Thiên, ngươi thế nào? Ngươi không nhận ra ta rồi? Vị kia tổ cảnh nhướng mày, phát hiện không đúng. Trương Nguyên thở dài một tiếng, nói, trên đời này danh tự cái gì bất quá là cái danh hiệu. Nhớ kỹ ngươi thì sao? Không nhớ rõ ngươi thì phải làm thế nào đây? Thiên địa như lồng giam, người ta đều sâu kiến. Có hay không cái này danh hiệu? Có ảnh hưởng gì? Vì để tránh cho bị phát hiện dị thường, hắn bắt đầu hồ khản. Lời này vừa ra, vị kia tổ cảnh cường giả chính là biến sắc, im lặng, coi chừng họa từ miệng mà ra. Hắn mở miệng quát khẽ. Trương Nguyên cười lạnh một tiếng, không nói nữa, hướng về một bên đi đến. Vị kia tổ cảnh cường giả trong lòng thất kinh, cảm thấy không yên lòng, tại sau lưng theo tới, truyền âm nói, ngươi có phải hay không cũng phải đụng chạm đến tầng kia lĩnh vực. Nói ra loại những lời này, thiên địa như lồng giam không giả, nhưng là không thể nói lung tung, nếu là bị vị kia biết được, coi chừng đột tử. Trương Nguyên trong lòng hơi động, lần nữa nghe được vị kia hai chữ này, mà lại càng làm cho hắn giật mình là, hắn thuận miệng nói ra, tựa hồ là thật, thiên địa chẳng lẽ thật là lồng giam. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nói, người ta đều là sâu kiến, nói hay không lại có quan hệ gì, chẳng lẽ vị kia tồn tại sẽ cùng sâu kiến so đo. Hắn lần nữa hồ khản, ý đồ có thể moi ra càng nhiều lời nói tới. Bên cạnh cổ tổ thở dài một tiếng, truyền âm nói, ngươi không hiểu, tóm lại tình huống hiện tại vô cùng phức tạp. Một bước đi nhầm, chúng ta có thể muốn bước hồng hoang theo gót. Chẳng lẽ vị kia muốn quét dọn chúng ta? Trương Nguyên hơi nheo mắt lại, vị kia cổ tổ tiếp tục truyền âm, nói, ngươi vừa mới nói ra câu nói kia, không phải đã biết tình huống sao? Hiện tại là khẩn yếu thời khắc, không thể ra bất kỳ cái gì vấn đề. Tính tình của ngươi nên thu liễm một hai. Ta biết ngươi trong bóng tối thu thập cửu châu thánh khí, nhưng kia đồ vật không phải chúng ta nên nắm giữ. Sáng nay ném đi đi. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng cái khác địa phương. Trương Nguyên trong lòng suy tư, người này cái gì ý tứ? Nghe đối phương một hơi này, thánh giới cũng không dễ chịu. Âm thầm vị kia tồn tại đến cùng là ai? Sụp đổ hồng hoang, thôn phệ 3000 giới. Hiện tại xem ra, thánh giới cũng không bình yên. Hắn nghĩ nghĩ, không hỏi thêm nữa, quản hắn là thứ đồ gì. Tóm lại thánh giới người không có một cái tốt đồ vật. Từ bọn hắn vận dụng sát khí, hủy đi cửu châu liền có thể nhìn ra. Trương Nguyên lười nhác cùng bọn hắn nói cái gì đạo lý. Hắn sẽ chỉ lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Yến hội còn chưa bắt đầu, Trương Nguyên tại bốn phía đi dạo, ánh mắt yên lặng ở chung quanh quan sát. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là hạ độc, nhưng là bây giờ hắn trên thân không có độc, cho nên chỉ có thể cưỡng ép động thủ. Trương Nguyên trong lòng suy tư, đại khái dạo qua một vòng, đem hoàn cảnh chung quanh toàn bộ mò thấy. Bỗng nhiên một trận du dương trung thanh hưởng lên, ngay tại thảo luận đông đảo cường giả tất cả đều ngừng xuống tới. Ánh mắt bên trong lộ ra chờ mong, nhìn về phía một bên thần bí cổ cửa bên ngoài xương trắng mờ mịt, tử hà tràn ngập, có một cỗ không nói ra được thần bí. Giờ phút này từ chỗ kia cổ cửa bên trong, hạo đãng ra từng đợt khí tức cổ lão tang thương, tựa hồ có năm tháng trường hà tại đập vào mặt đánh tới. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Ngay cả Trương Nguyên cũng là thân thể dừng lại, mắt lộ ra dị sắc, nhìn sang, các vị, đều tới đông đủ, tang thương cổ lão thanh âm từ cổ cửa bên trong phát ra. Quang mang mông lung, nhìn không thấy bóng người, mọi ánh mắt tới gần cổ cửa nháy mắt, liền bị một cỗ thần dị lực lượng chỗ vặn vẹo, chồng chất, bái kiến huyền tổ, mọi người nhao nhao hành lễ. Ta lần này xuất quan, có hai chuyện, một là vì giảng đạo, hai là vì trấn áp chỗ kia náo động chi địa. Có người bỏ mình hồn bất diệt, hóa thành đại hung, sắp xuất thế, hoắc loạn ta giới. Cổ môn trong thanh âm rất là tang thương, có người trong lòng căng thẳng, nói, thiên tổ cùng địa tổ đã qua, chẳng lẽ còn không đủ để trấn áp người kia sao? Người kia hồn phách gây dựng lại, thực lực càng tăng lên năm đó, không phải tốt như vậy trấn áp, huống hồ năm đó phát sinh đại sự đều đang động loạn chi địa. Nơi đó chết cường giả vô số kể, đã trở thành danh phù kỳ thực tuyệt thế hung địa, bị trấn áp mấy chục vạn năm, khí thế hung ác không chỉ có không có tiêu, ngược lại càng mạnh, ta lo lắng người kia đã dung hợp cái khác hung hồn, triệt để nắm giữ khu vực kia. Huyền tổ nói, hắn đến tột cùng là năm đó vị nào? Là trộm lấy thiên đạo chi tâm vị kia sao? Có người hỏi, được xưng là hình thiên. Huyền tổ thanh âm trầm thấp nói, Trương Nguyên nháy mắt, trừng to mắt. Hình thiên, hắn thở sâu, quả thực không dám tin. Vị này trong truyền thuyết nhân vật cũng xuất hiện. Đám người đồng dạng là một mảnh giật mình. Nghị luận ầm ĩ, Trương Nguyên não hải cấp tốc suy tư. Không được, hắn muốn đi chỗ kia náo động chi địa nhìn xem. Sông hình thiên cái danh hiệu này, hắn cũng phải trôi qua. Dù là cống hiến chút sức mọn cũng tốt. Lúc này, vị kia huyệt tổ không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu giảng thuật 3000 đại đạo. Từng đợt huyền diệu thanh âm từ cổ cửa bên trong truyền ra, hình thành từng mảnh thần bí gợn sóng, khuếch tán bốn phía, mọi người nhịn xuống giật mình, nhao nhao bắt đầu ngồi xuống, lắng nghe đạo âm, từng đợt thần bí khó lường đạo pháp truyền vào trong đầu của bọn hắn. Mỗi người đều như si như say, duy chỉ có Trương Nguyên, nghe được đầy trong đầu mơ hồ, bất quá hắn cũng không dám bại lộ, học mọi người dáng vẻ. Lộ ra vẻ say mê. Oanh, đúng lúc này, mảnh này mênh mông cổ đại lục bắt đầu lay động, bộc phát ra một trận ngập trời khí thế hung ác, dung chuyển chư thiên vạn giới, vô số dãy núi tại run mạnh, nơi này mọi người tất cả đều thụ đến ảnh hưởng. Đại đạo thanh âm nháy mắt bị cắt đứt, mọi người tất cả đều giật nảy cả mình, là náo động chi địa. Thật mạnh khí thế hung ác. Người kia chẳng lẽ muốn xuất thế? Cổ trong môn huyền tổ thở dài một tiếng. Một trận quang mang đảo qua. Mọi người chỉ cảm thấy giống như là một đầu thời không trường hà vọt tới đồng dạng. Cái gì đều không nhìn thấy. Lại sớm đã mất đi huyền tổ khí tức. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Vị kia cửu châu tiên tổ xuất thế. Không thể tùy ý hắn làm loạn. Nhất định phải trấn áp. Một đám chí tôn cùng tổ cảnh cường giả lúc này hóa thành lưu quang, hướng về nơi xa vọt tới. Trương Nguyên càng là ngay lập tức đi theo sau lưng. Kinh khủng khí thế hung ác còn tại không ngừng dâng lên. Toàn bộ thánh giới đại lục đều đang lắc lư. Vô số người cảm giác đến bất an. Giờ khắc này, thậm chí truyền đến thảm liệt ma khiếu thanh âm, xuyên qua chư thiên trên dưới. làm cho tất cả mọi người đều cảm giác linh hồn nhanh tản ra không trung một tầng đáng sợ khí thế hung ác phủ lên thương khung. Sắc trời nháy mắt ảm đạm. Hình Thiên là cái kia cái thế ma nhân. Hắn tại hồng hoang thiên giới lúc liền không phục trời quản, cho dù mất đi đầu lâu, y nguyên bất tử bất diệt. Đã nhiều năm như vậy, hắn làm sao sẽ còn sống sót? Rất nhiều chí tôn kêu to, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.